Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 133, Championship thi đấu vòng tròn 10 thắng liên tiếp. Thi đấu vòng tròn thứ 26 vòng, Leeds United về tới mình sân nhà nghênh chiến Plymouth. Plymouth xếp hạng thi đấu vòng tròn người thứ 17. Vị trí này cơ hồ là rất khó thăng cấp, nhưng là vẫn có dáng cấp chi lo. Cho nên trận đấu này, Plymouth người hay là mang theo mục tiêu tới. Bất quá, tại cái này trong một vòng đấu, Leeds United vẫn là 2-0 chiến thắng đối thủ. Dẫn bóng thì là Hanla cùng Ribery. Hai người này hiện tại là Leeds United trong đội xạ thủ bảng trước hai vị cầu thủ. Biểu hiện phi thường xuất sắc, nhất là Hanla. Hanla là Leeds United trong đội xạ thủ bảng vị thứ nhất. Nhưng là hiện tại tên tuổi của hắn lại không phải Leeds United trong trận vang nhất. Hiện tại Leeds United trong trận tên tuổi vang dội nhất hai vị chính là Ribery cùng Pique. Nhưng là do coi trọng nhất vẫn là Hanla. Hanla chính là Leeds United trong trận sắc bén nhất một cây đao. Cũng là tối giản dị tự nhiên một cây đao. Hanla tựa như là loại kia tuyệt thế sát thủ. Chợt nhìn không chút nào thu hút. Nhưng lại nguy hiểm nhất, chí mạng nhất. Hanla dẫn bóng bình thường đều không phải đặc biệt đặc sắc, đều là một chút giản dị tự nhiên dẫn bóng, nhưng là hắn xác thực Leeds United trong trận dẫn bóng nhiều nhất, tối ổn định một cái điểm công kích. Doa bí mật là nhiều lần tán dương Hanla, Leeds United đám cầu thủ đều rất rõ ràng, Doa coi trọng nhất cầu thủ vẫn là Hanla. Hanla cũng hay là vô cùng không chịu thua kém, trận đấu này hắn là hoàn thành một cái dẫn bóng một lần trợ công. Lần nữa trợ giúp Leeds United đội lấy được 3 phần. Tại sau trận đấu trong phòng thay quần áo, Doa lại là hảo hảo biểu dương Hanla một phen. Thi đấu vòng tròn thứ 26 vòng đấu kết thúc. Leeds United hiện tại điểm tích lũy đã đạt đến 53 phân, là ngồi vững vàng thi đấu vòng tròn đứng đầu bảng vị trí. Cái này khiến Leeds United người là thật cao hứng phi thường cùng kích động. Bọn hắn là thấy được đội bóng thăng cấp hy vọng. Tiếp xuống một tuần, Leeds United đội đồng dạng là vô cùng bận rộn. Liên tục một tuần xong thi đấu. Bởi vì là thời gian đã nhanh vượt qua đến 2005 năm. Năm 2004 phải kết thúc. Hai ngày sau đó, Leeds United sẽ cùng 2005 năm ngày mùng 1 tháng 1 nghênh đón Championship thi đấu vòng tròn thứ 27 vòng tranh tài. Bọn hắn sẽ tại mình sân nhà Elland Road sân bóng nghênh đón Crewe đội. Hai ngày sau, cũng chính là 2005 năm ngày mùng 3 tháng 1. Leeds United sẽ nghênh đón Championship thi đấu vòng tròn thứ 28 vòng tranh tài. Bọn hắn phải đi đến sân khách khiêu chiến Coventry đội. Cái này hai chi đội bóng xếp hạng đều không phải là rất cao. Leeds United bắt lấy bọn hắn nên vấn đề không lớn. Nhưng là Leeds United thắng liên tiếp đã đạt đến 8 trận. Hiện tại tất cả mọi người đang suy đoán Leeds United thắng liên tiếp đến tột cùng sẽ từ lúc nào kết thúc. Kết thúc cái này hai trận thi đấu vòng tròn về sau, Championship thi đấu vòng tròn sẽ nghênh đón ngắn ngủi dừng lại. Bởi vì quốc tế tranh tài ngày đến, Leeds United đội hình tuyển thủ quốc gia vẫn có một ít người. Tỷ như nói Chimbonda, Gary Kelly, bất quá tương đối mà nói, Leeds United đội hình tuyển thủ quốc gia vẫn là phải ít một chút. Bởi vì bọn hắn đại đa số đều là cầu thủ trẻ. Không có quốc tế tranh tài ngày, đám cầu thủ thì là không có ngày nghỉ có thể hưu. Tại cái này trong lúc đó, Leeds United vẫn là một trận vô cùng trọng yếu tranh tài muốn tiến hành. Đó chính là tại 2005 năm ngày 11 tháng 1 thời điểm, Leeds United sẽ tại League Cup bán kết hiệp một trong trận đấu sân khách khiêu chiến Liverpool đội. Trận đấu này đối với Doa tới nói vô cùng trọng yếu. Bởi vì Doa có dã tâm rất lớn, hắn nghĩ muốn cầm tới hạ mùa giải UEFA Cup tư cách. Hiện tại chỉ cần bọn hắn vượt qua Liverpool một đạo khảm này, bọn hắn liền đem ổn lấy được hạ mùa giải UEFA Cup tư cách. Trận đấu này, Doa khẳng định sẽ dốc toàn lực ứng phó. Giải bóng đá Anh cơ hồ tất cả tranh tài đều là một trận phân thắng thua. Chỉ có bán kết là tiến hành chủ khách trận hai hiệp tranh tài. Cho nên, Leeds United muốn thế thì UEFA Cup tư cách, bọn hắn nhất định phải hai trận đấu bên trong tổng số chiến thắng Liverpool mới được. Liverpool thế nhưng là một chi rất mạnh đội bóng, rất bình thường khó đối phó a. Bất quá, Liverpool câu lạc bộ là trung tâm huấn luyện cầu thủ câu lạc bộ. Bọn hắn trong trận đội tuyển quốc gia đám cầu thủ vô cùng nhiều. Cơ hồ tất cả chủ lực đều là tuyển thủ quốc gia. Cho nên, Liverpool phương diện FIFA virus khẳng định sẽ phi thường nghiêm trọng. Trận đấu này, Liverpool khẳng định sẽ toàn dự bị ra sân. Cho nên, theo Joa, Liverpool trận đấu này khẳng định sẽ toàn dự bị xuất chiến. Cái này cho Leeds United thừa dịp cơ hội. Joa là hy vọng đội bóng có thể tại sân khách Anfield mang đi một phen thắng lợi. Dạng này bọn hắn trở lại sân nhà về sau mới có thể chiếm cứ chủ động. Joa trước mắt là như thế này kế hoạch. Hắn cũng là như thế này hướng Leeds United đám cầu thủ yêu cầu. Leeds United cầu thủ trẻ nhóm tự nhiên là cao hứng phi thường. Đây chính là UEFA Cup. Rất bình thường nhiều cầu thủ trẻ giống bọn hắn như thế lớn thế nhưng là ngay cả đội một chủ lực đều không có đánh lên đâu. Bọn hắn hiện tại sẽ phải đánh UEFA Cup. Bọn hắn thật đúng là quá may mắn. Lúc này, Benner cùng Pique bọn người là nhao nhao may mắn. May mắn bọn hắn lựa chọn Leeds United. Nếu như bọn hắn đi MU cùng Arsenal đội, bọn hắn hiện tại khẳng định là tại đội dự bị cùng đội thanh niên phí thời gian tuế nguyệt đâu. Đường phân cách năm mới. Mặc dù xế chiều hôm đó, Leeds United còn muốn tại Ellen Road sân bóng tiến hành vô cùng trọng yếu thi đấu vòng tròn. Nhưng là do sáng sớm vẫn là về tới phụ mẫu trong nhà đi cho hai vị lão nhân chúc Tết. Rất bình thường hiển nhiên. Lão trung đầu vẫn không có cho Joa sắc mặt tốt. Thậm chí nhìn thấy Joa liền trực tiếp phẩy tay áo bỏ đi. Joa mẹ kế Emilia là bất đắc dĩ thở dài một tiếng. An ủi Joa, hai người này đều là như vậy bướng bỉnh. Đơn giản chính là trong một cái mô hình khác ra. Quả nhiên không hổ là phụ tử. Joa về nhà, hai cái tiểu gia hỏa nhưng là cao hứng phi thường. Bọn hắn nhao nhao là quấn lấy Joa. Chọc ghẹo Joa, nhất là Emily tiểu ma nữ này. Đơn giản đạt được Isabella cái này đại ma nữ chân truyền. Là đem Joa khiến cho nhức đầu không thôi. Joa vội vàng lấy ban đêm còn muốn dẫn đội tranh tài làm lý do. Rời khỏi nhà, rời đi cái này hai cái hùng hài tử. Hắn sợ mình tiếp tục chờ đợi. Trái tim sẽ chịu không nổi. Tại cùng ngày, Joa còn chiếm được một tin tức tốt. Đó chính là Joa buôn bán trợ lý Andy Simon rốt cục thu mua một nhà gần như phá sản chạy bằng điện. Giao cạo dâu sản xuất chế tạo nhà máy. Joa trước đó là đi xem qua cái này nhà xưởng. Hắn vẫn là tương đối hài lòng. Mà ngay hôm nay, song phương rốt cục thỏa đàm. Chỉ cần song phương ký tên, cái này nhà máy liền đem là trung thành. Bởi vì hôm nay có tranh tài, đúng là đi không được. Cho nên Joa liền đẩy lên ngày mai tiến hành chuyển nhượng nghi thức. Mà gần nhất Andy Simeone cũng không chỉ là đang chạy chuyện công xưởng, hắn cũng là đang trợ giúp Joa đăng ký công chuyện của công ty. Hiện tại Joa chạy bằng điện giao cạo dâu công ty cũng là dựng lên giá đỡ, chờ lấy nhà máy đúng chỗ về sau, Joa cái này chạy bằng điện giao cạo dâu liền có thể tiến hành nghiên cứu phát minh, thậm chí là sản xuất. Joa nhà này chạy bằng điện giao cạo dâu xí nghiệp dĩ nhiên không phải gọi lại top chạy bằng điện giao cạo dâu lạc. Joa có chút nát, trực tiếp đem cái công ty này xưng là Joa điện tử khoa học kỹ thuật. Top chạy bằng điện giao cạo dâu đem sẽ trở thành cái công ty này nghiên cứu cái thứ nhất sản phẩm. Andy Simon mang tới tin tức này thật sự là một tin tức tốt. Joa là thật cao hứng. Hiện tại Joa sự nghiệp đã là chậm rãi trải rộng ra. Hắn là rất cao hứng, nhưng là cái này tiến trình xác thực tương đương chậm. Nhận người mở rộng đoàn đội sự tình nhất định phải mau chóng giải quyết. Thực tình phiền phức, cùng lúc đó, Joa còn chứng kiến một tin tức, đó chính là Kevin Bletchley thật rời núi chấp giáo mới đội bóng. Ngay hôm nay buổi sáng vừa mới tuôn ra tới tin tức. Ngay hôm nay buổi sáng, Brighton sa thải bọn hắn huấn luyện viên trưởng, chính là thuê hiện lên ở nhà Kevin Blechwill thành vì đội banh của bọn họ mới nhâm giáo chủ luyện. Mà ngay hôm nay bên trên buổi trưa, Brighton câu lạc bộ còn tổ chức buổi họp báo. Kevin Blechwill tại buổi họp báo hiện trường bên trên phát biểu nhậm chức tuyên ngôn. Rất bình thường hiển nhiên, Kevin Blechwill là tràn đầy kích tình tiếp nhận phần công tác này. Mà lại, Kevin Blechwill nói một câu nói. Tiếp nhận Brighton nguyên nhân có hai cái. Một cái ta là bị Brighton thành ý chỗ đánh động. Thứ hai là ta là tới giáo huấn tên điên doa. Rất bình thường hiển nhiên. Kevin Blechwill còn đang vì lúc trước rời đi Leeds United sự tình sáng mà nghi ngờ. Nhìn thấy tin tức này thời điểm, doa là mỉm cười, không có quá nhiều chú ý. Bất quá, những này các ký giả truyền thông là nghe tin lập tức hành động. Nhao nhao mà dâng tới Leeds United, tuôn hướng doa, bọn hắn là đến phỏng vấn lấy doa, nhìn xem doa lúc này có ý nghĩ gì. Tại các ký giả truyền thông trước mặt, Doa nói như thế nói. Chúc mừng Blechwill tiên sinh. Hắn thành công tìm được công việc. Chỉ thế thôi. Đúng vậy. Ngoại trừ nói một câu như vậy. Hắn sẽ không có gì nói đối Kevin Blechwill nói. Cái này khiến các ký giả truyền thông rất bình thường im lặng. Cho nên bọn họ liền nói. Doa đối với Kevin Blechwill chẳng thèm ngó tới. Cho rằng Kevin Blechwill căn bản cũng không đủ vi lự. Doa thật sự là cười khổ không thôi. Đây là chính mình ý tứ sao? Được rồi. Các ký giả truyền thông không theo đến đều là cái này đức hạnh sao? Đường phân cách 2005 năm ngày mùng 1 tháng 1. Leeds United tại mình sân nhà nghênh chiến Crew câu lạc bộ. Đây là bản mùa giải Championship thi đấu vòng tròn thứ 27 vòng tranh tài. Trận đấu này là được người ta rất môn quan chú. Bởi vì bọn hắn đều đang suy đoán, Leeds United thắng liên tiếp sẽ ở cái này một trận đấu trung đoạn. Trận đấu này, Leeds United đến tột cùng là kết thúc 8 thắng liên tiếp. Vẫn là nghênh đón liền thắng liên tiếp. Trận đấu này thật sự là rất được chú ý. Trận đấu này hiện trường lúc tới rất nhiều người. Hiện trường Leeds United fan hâm mộ bóng đá đều đã là đổi lại sân nhà quần áo chơi bóng. Bọn hắn đã quay về Elland Road sân bóng đến xem cầu. Hứng thú của bọn hắn là phi thường tăng vọt. Rất nhiều người tư tưởng đều đã thay đổi tới. Bọn hắn là bắt đầu điên cuồng địa nhiệt nâng Doa. Tựa như là lúc trước Doa vừa mới thu mua Leeds United thời điểm. Bọn hắn đối Doa tràn đầy lòng tin. Đương nhiên, hiện trường vẫn như cũ có rất nhiều ngoan cố các phần tử. Vẫn tại kiên định phản đối Doa. Elland Road sân bóng không khí vẫn còn có chút khẩn trương. Cho nên, hiện trường đã tới rất nhiều bảo an nhân viên. Trận thế vô cùng lớn. Tranh tài ngay từ đầu. Leeds United liền chiếm cứ lấy đội bóng chủ động. Cái này tại cái này mùa giải bên trong nhưng là vô cùng ít ỏi gặp. Đây là ngoài rất nhiều người đoán trước. Hơn nửa hiệp tranh tài phút thứ 19. Leeds United tiền đạo Hanla liền đánh vào một cầu. Trợ giúp đội bóng lấy được dẫn trước. Hanla trận banh này là tại trung lộ tiếp Ribery chuyền bóng. Đánh hụt cánh cửa đắc thủ. Vẫn như cũ giản dị không cách nào. Cái này một cái cầu tiến. Leeds United trận đấu này coi như dễ dàng rất nhiều. Ở phía sau trong trận đấu. Leeds United là liên tiếp đánh vào 3 cầu. Leeds United cuối cùng là tại mình sân nhà 4-0 chiến thắng Crew đội. Lấy được thi đấu vòng tròn 9 thắng liên tiếp. Trận đấu này, Hanla là lập cú đúp. Tiếp tục lấy ưu tú biểu hiện. Kết thúc trận đấu này không lâu. Leeds United lại lên đường đi hướng sân khách khiêu chiến Coventry đội. Đây là bản mùa giải Championship thi đấu vòng tròn thứ 28 vòng đấu. Trận đấu này kết thúc về sau. Liền muốn bắt đầu quốc tế tranh tài ngày. Doa tại trận đấu này bên trong là phái ra toàn chủ lực. Trận đấu này, Doa vẫn như cũ chỉ có một mục tiêu. Đó chính là đạt được thắng lợi. Tranh tài ngay từ đầu. Leeds United chiến thuật cùng bên trên một trận đấu rất khác biệt. Bọn hắn là được về tới phòng thủ phản kích xáo lộ. Coventry đội cùng Leeds United bút tích nửa chàng tranh tài. Nửa chàng sau tranh tài ngay từ đầu bọn hắn liền không nhịn được. Quy mô tiến công. Tại nửa chàng sau tranh tài phút thứ 11 thời điểm. Leeds United nương tựa theo một lần nhanh chóng phản kích đánh vào một cầu. Leeds United 1-0 chiến thắng Coventry đội. Dẫn bóng vẫn như cũ là Hanla. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.